Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119, chương 1119, sa mạc nguy cơ. 6. Nhưng mà, không đợi Khâu Dũng bọn hắn lên xe, giữa không trung bên trong đột nhiên truyền đến một trận cánh quạt âm thanh. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai khung máy bay trực thăng vũ trang từ phía trước bay tới, xoay quanh tại bọn họ đỉnh đầu. Chướng mắt đèn pha từ giữa không trung đánh xuống, trực tiếp chiếu ở trên người của bọn hắn. Nguy rồi. Lăng Trần thần sắc cứng lại, còn cho là bọn họ có thể chạy đi, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy tìm tới. Đối mặt hai khung máy bay trực thăng vũ trang vây công, Lăng Trần bọn người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói đùa, người ta tùy tiện một cái hỏa tiễn đạn bắn xuống đến, bọn hắn đều phải chết. Không bao lâu, bộ đội trên đất liền chạy đến, đem Lăng Trần bọn người đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Cùng lúc đó, một tên thiếu tá quân hàm sĩ quan từ đám người bên trong đi ra, nhìn lấy Lăng Trần nói: "Vị này tiên sinh, tướng quân của chúng ta mời các ngươi đi qua một chuyến." Nghe được đối phương lời lẽ khách khí, Lăng Trần không khỏi giật mình. Trước đó những người này còn đối với mình hô đánh hô giết, một cái chớp mắt ấy ở giữa công phu, thái độ làm sao chuyển biến lớn như vậy? Khó nói nó bên trong có lừa dối không chỉ là Lăng Trần, ngay cả Khâu Dũng đều cảm thấy không thích hợp. Nhỏ giọng căn dặn nói: "Lục đệ, coi chừng." Lăng Trần nhẹ nhẹ gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Ngay sau đó, ở tên kia thiếu tá chỉ huy dưới, Lăng Trần một đoàn người lần nữa quay trở về tới tòa kia quân sự căn cứ. Chắc hẳn trước đó, hiện tại quân sự căn cứ một mảnh hỗn độn, bên trên khắp nơi đều là thi thể cùng vỏ đạn. Vừa rồi một vòng kịch liệt giao chiến, chỉ ít có hơn 10 người tang sinh, song phương đều có thương vong. Lăng Trần mắt nhìn sau lưng, tuy nhiên cái kia thiếu tá dùng chính là mời chữ, nhưng đằng sau lại đi theo một đám nhìn chằm chằm vũ trang phần tử. Không chỉ có như thế, mắt sắc Lăng Trần còn chú ý tới, những người này súng đều không có quan bảo hiểm, nói rõ bọn hắn còn tại bóng tối bên trong phòng bị chính mình. Chỉ cần bọn hắn dám có không quy củ cử động, những người này khẳng định sẽ không chút khách khí đem bọn hắn đánh thành tổ ong vò vẽ. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần cùng Khâu Dũng đám người đi tới quân sự căn cứ một tòa đại trướng bồng bên trong. "Mấy vị, mời vào bên trong." Thiếu hiệp không phải thường khách khí, Lăng Trần không có mơ tưởng, đi thẳng vào, tiến lều vải. Lăng Trần lập tức nhìn thấy một tên hơn 20 tuổi thanh niên ngồi ở một cái bàn làm việc trước, giống như tại xử lý văn kiện. Ở thanh niên bên cạnh, còn có mấy tên 40-50 tuổi trái phải trung niên nam tử. Nhìn bọn hắn mặc cùng quân hàm, vậy mà đều là tướng quân. Lăng Trần cũng coi là thấy qua việc đời người. Đối mặt loại tình huống này, hắn lộ ra rất bình tĩnh. Mấy phút trôi qua, xử lý xong văn kiện, thanh niên cuối cùng chú ý tới Lăng Trần đám người tồn tại, mở miệng cười nói: "Vừa mới liền là các ngươi giúp ta đánh lùi địch nhân." Lăng Trần không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm thanh niên con mắt. Hắn hiểu được đối phương ý tứ. Trước đó hắn bắt lấy trung niên nam tử, khẳng định là một cỗ thế lực khác thủ lĩnh. Lúc đầu bọn hắn là muốn đêm nay phát động công kích, kết quả bởi vì Lăng Trần đám người xuất hiện, ngăn trở thế công của bọn hắn. Cái này thật đúng là vô tâm cắm liễu. Liễu Thành dừng, vốn là muốn chạy đi, kết quả lại giúp những người này. "Vị này tiên sinh, không biết rõ các ngươi là thân phận gì, đến sa mạc làm cái gì?" Thanh niên mở miệng hỏi. Tuy nhiên ngữ khí rất hòa thuận, nhưng mắt bên trong lại lộ ra một tia cảnh giác. Lăng Trần đánh giá đối phương, mở miệng nói: "Agar tiên sinh, ta muốn trong vắt sạch một chút, chúng ta không có ác ý gì. Nếu như không phải là các ngươi nửa đường ngăn cản chúng ta căn bản sẽ không tới nơi này, càng sẽ không quấy rầy các ngươi. Hy vọng ngươi có thể tra rõ tình huống, mau chóng thả chúng ta rời đi." Nghe nói như thế, thanh niên sắc mặt hơi biến đổi, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường, cười nói: người biết rõ ta là ai, Lăng Trần gật gật đầu. Đi qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã đoán được trước mắt tên này thanh niên thân phận. Trước mắt, cái này tiểu quốc gia đang đứng ở chiến loạn giai đoạn. Các nơi phản quân tranh nhau quật khởi, muốn mưu đoạt quốc gia này chính quyền. Trước đó không lâu, những phản quân này công hãm chính phủ, bắn chết quốc gia này thủ lĩnh. Căn cứ Tân Văn báo cáo, thủ lĩnh sau khi chết, con của hắn ở quân đội chính phủ bảo vệ dưới chạy ra ngoài. Không biết tung tích, tổng hợp những tình huống này đến xem. Trước mắt tên này thanh niên chính là cái kia Đào Vong Đích Vương Tử. Bởi vì cái này tiểu quốc gia vẫn là thi hành chế độ quân chủ. Mỗi một giới thủ lĩnh đều là từ gia tộc người thừa kế đảm nhiệm. Cho nên, xưng cái này thanh niên là vua tử cũng không sai. Bất quá, dựa theo tình huống trước mắt, thủ lĩnh đã chết. Cái này thanh niên đã chính thức trở thành quốc gia người lãnh đạo. Agar tiên sinh, trong TV khắp nơi đều ở báo cáo có liên quan đến ngươi nhóm Tân Văn. Ta muốn không biết rõ cũng khó khăn. Lăng Trần nhàn nhạt đáp lại. Tốt. Đã ngươi biết rõ ta là ai, vậy chúng ta không ngại nói trắng ra. Ngươi là ai? Ngươi tới nơi này có mục đích gì? Ta gọi Lăng Trần. Ta lần này đến sa mạc là bởi vì bằng hữu của ta gặp nguy hiểm. Ta nhất định phải đuổi đi qua hỗ trợ. Agar giống như cười mà không phải cười nói ra. Lăng tiên sinh, vậy ngươi có thể hay không lộ ra một số có liên quan đến ngươi bằng hữu tin tức cho ta? Thật có lỗi. Đây là chuyện riêng của ta. Ta không có tất phải nói cho ngươi. Làm càn. Vừa mới mang theo Lăng Trần bọn hắn tiến đến thiếu tá nhẹ quát nói. Ở tướng quân trước mặt, các ngươi tốt nhất hãy tôn trọng một chút. Lăng Trần không lạnh không nhạt nói ra. Chúng ta đã rất khách khí. Mời các ngươi nhớ kỹ. Là các ngươi vô duyên vô cớ đến tìm ta gây phiền phức. Khó nói ta còn muốn hảo ngôn hảo ngữ nịnh nọt các ngươi còn có. Ta trước tiên đem xấu nói trước, nếu như bởi vì các ngươi nguyên nhân, để cho ta không có thể kịp thời cứu ra bằng hữu của ta. Vạn nhất nàng có chuyện bất trắc, ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Giờ phút này, Lăng Trần đã không có kiên nhẫn cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cháu nữ tình huống vô cùng nguy hiểm, cũng không biết rõ nàng còn có thể kiên trì bao lâu. Người thật to gan, thiếu tá nhướng mày, liền muốn hạ lệnh gọi người. Thế nhưng là, không đợi hắn mở miệng, đột nhiên cảm giác được người trước mắt ảnh lắc lư. Ngay sau đó, một cỗ lạnh lẽo thấu xương đánh tới. Cúi đầu nhìn lại, thiếu tá sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ gặp Lăng Trần không biết lúc nào xuất hiện ở trước người của mình. Đem một thanh dao găm chống đỡ ở trên cổ của hắn. Người. Lăng Trần tiện tay thu hồi dao găm, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta nghĩ các ngươi chết, các ngươi đừng nghĩ sống qua đêm nay. Dứt lời, Lăng Trần quay đầu nhìn Agar, nói, hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng ta, ta không phải đến hành thích ngươi. Đối với hành tung của ngươi, ta cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú, càng sẽ không xem như tình báo bán cho người khác. Agar mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lăng Trần, một lát sau, hắn góc miệng dương lên, đột nhiên cười bắt đầu. Lăng tiên sinh, ta vì thủ hạ ta chống đối xin lỗi ngươi. Ngươi nói đúng, giống các ngươi cái này lại có người có bản lĩnh. Nếu quả thật muốn ám sát ta, ta không có khả năng sống sót. Vừa vặn, ta hiện tại đụng phải một chút phiền toái. Lấy bản lãnh của các ngươi, nếu như đồng ý giúp đỡ, ta tin tưởng ta có thể nhẹ nhõm giải quyết. Agar tiên sinh, chúng ta không phải lính đánh thuê. Hơn nữa, ta vừa rồi đã nói, chúng ta tới sa mạc là có mục đích. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Lăng tiên sinh, ta nếu là không có đoán sai, ta nghĩ ta biết rõ các ngươi địa phương muốn đi là nơi nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.